Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617, chương 627, sụp đổ. Ha ha ha, Thanh Đình trong hai con ngươi đều là vẻ điên cuồng. Ngửa mặt lên trời cười ha hả. Ha ha ha, ta rốt cục cướp được. Cướp được, cao hứng quá sớm a. Bên ngoài một dặm, Tiêu Mặc đang muốn cho Xuyên Vân nỏ lên dây cung. Đúng lúc này, ầm ầm tương đương, rầm dập tương đương, đại địa đột nhiên rung động. Mỗi một tấc không gian đột nhiên run rẩy, chân trời huyết dương cũng bắt đầu ảm đạm. Xa xa đại sơn ầm vang sụp đổ, kích thích vô số bụi đất, mà mặt đất cũng trong nháy mắt nứt ra. Ầm ầm, nương theo lấy như ngày mùa hè tiếng sấm rền âm không ngừng vang lên. Mặt đất như bạo chiếu nhiều năm ruộng đồng đồng dạng, bỗng nhiên rạn nứt. Khe hở lấy trọng cửu làm trung tâm điên cuồng kéo dài. Từng đạo khe hở chừng đùi rộng. Đen nhánh không nhìn thấy đáy bộ. Chuyện gì xảy ra? Động đất. Trời sập vùi lấp làm sao? Tất cả mọi người chấn kinh. Một nháy mắt có thật nhiều người không chấn té xuống đất. Chợt trở mình một cái bò dậy. Con mắt âm tình bất định nhìn qua chung quanh. Cẩn thận một chút. Đừng rơi vào đi. Tiêu Mặc vội vàng nhắc nhở Lam Điệp cùng Tiêu Bạch bọn hắn. Cái này từng đạo khe hở không biết sâu bao nhiêu. Một khi rơi vào đi liền phiền toái. Tiếng oanh minh tiếp tục. Rất nhanh, tất cả mọi người liền cảm giác. Đại địa chấn chiến càng thêm kịch liệt. Đây cũng không phải là rung động mà là chân chính động đất. Cách đó không xa đại sơn sụp đổ. Bay vụt mà đến tảng đá tung tóe bắn tới. May mắn nơi đây đại sơn cùng cao tầng phòng ốc không nhiều. Nếu không sợ là có rất nhiều người trong khoảnh khắc liền bị chôn sống. Tại sao có thể như vậy? Đến cùng chuyện gì xảy ra? A, một chạy nhanh thanh niên áo xám sơ ý một chút. Một cước đạp hụt, trực tiếp rơi vào khe hở. Từ đường chân trời biến mất. Không minh, đến cùng chuyện gì xảy ra? Thanh Đình đột nhiên quay đầu. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Không Minh. Tiêu Mặc cùng Thanh Hỏa mấy người cũng hướng Không Minh nhìn lại. Bá, Không Minh cười lạnh. Không nói hai lời. Quay đầu liền hình rắn hướng bắc mặt chạy tới. Tiêu Mặc nhướng mày một cái. Cái này Không Minh chuyện gì xảy ra? Trải qua nhiều như vậy sự tình. Đó chính là cái heo đều biết Không Minh khẳng định là biết không ít trong tế đàn cơ quan. Cho nên tất cả mọi người vừa thấy được Không Minh hướng phương Bắc chạy thời điểm. Đều nhìn sang. Quả nhiên, ngay tại Không Minh hướng Bắc chạy không đến 30 trượng. Mặt phía Bắc cách Tiêu Mặc không đến 2 dặm chỗ. Ầm vang có một màn màu đen phá đất mà lên. Ầm ầm, rất nhanh. Đám người liền phát hiện. Một đạo đủ dung nạp trăm người sóng vai mà vào. Cao tới mấy chục trượng đen nhánh đại môn phá đất mà lên. Đen nhánh đại môn có hình không chất. Đen nhánh môn lương trên khung cửa không ngừng có khí lưu màu đen hiện lên. Cái này hắc môn là cái gì? Thông ở đâu? Tiêu Mặc sắc mặt biến hóa. Thanh Hỏa liền nói. Tiểu sư đệ, ta mau đuổi theo Không Minh. Mặc kệ thông ở đâu? Chúng ta truy Không Minh khẳng định không sai. Đúng, Sở Phong cũng gật đầu. Thanh Đình cái này thần điêu hiệp hiện nay chỉ có một cái tay. Bắt đầu chạy cân bằng tính tương đương kém. Mà tại phía trước Không Minh lại là tại trong lúc lơ đãng có chút chậm dần tốc độ. Cái này Không Minh làm sao không chạy? Thanh Đình hơi nghi hoặc một chút. Lập tức cũng đứng tại Không Minh hậu phương không đến 5 trượng chỗ ngừng lại. Không Minh có chút cúi thấp đầu. Ánh mắt phi tốc liếc qua còn tại bên ngoài một dặm Tiêu Mặc. Lập tức hắn hai mắt bên trong liền trải rộng điên cuồng. Cả người như cùng một con phát cuồng trâu được hướng Thanh Đình vọt tới. Không Minh ngươi, Thanh Đình cả kinh kêu lên. Tận đến giờ phút này hắn mới phát hiện. Mình mấy chục tên binh sĩ đã phân tán. Vụn vặt lẻ tẻ đất hướng phía bên mình chạy tới. Căn bản không kịp bảo hộ. Có thể để cho Không Minh như vậy điên cuồng. Khẳng định là trọng bảo. Thanh Đình trong lòng hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Không Minh điên cuồng vọt tới. Ngang nhiên một cước đá vào Thanh Đình trên lưng. Một cước liền đem Thanh Đình đạp té xuống đất. Chợt bay nhào mà lên. Từ Thanh Đình trong tay đoạt lấy ngọc giản. Toàn bộ quá trình không đến nửa cái hô hấp thời gian. nếu đổi lại là tại Canh Kim Đại Lục ở bên trên. Không Minh căn bản không dám ở Thanh Đình trong tay đoạt bảo. Không Minh hắn cũng chính là bảo mệnh mạnh chút, thủ đoạn công kích so ra kém Thanh Đình. Nhưng ở cái này lại khác biệt, Thanh Đình đoạn mất một cái tay. Thần Điêu Hiệp sao có thể là trong lòng kìm nén một ngụm oán khí Không Minh đối thủ. Rất nhanh Ngọc Giản liền bị cướp đi. Mà Không Minh cướp đi Ngọc Giản về sau, một khắc không ngừng lại quay đầu liền hướng bắc mặt cửa lớn màu đen chạy tới. Thánh Vương, Thánh Vương, một đám thủ hạ lúc này mới vây quanh, liền tranh thủ Thanh Đình nâng đỡ, vây vào giữa tiếp tục hướng phương bắc chạy đi. Một đám thùng cơm, đi mấy người đem bảo bối cướp về. Nhanh đi a, Thanh Đình trừng lông mày nghiêm nghị quát. Tuyệt không thể để Không Minh cướp đi thời gian bản chép tay. Tiêu Mặc khóa chặt lông mày nhìn xem. Người khác không biết Ngọc Giản kia là cái gì. Tiêu Mặc rất rõ ràng. Đó chính là thời gian bản chép tay. Nếu là này thời gian bản chép tay rơi xuống Không Minh trên tay, kia tất nhiên sẽ lưu lại vô tận tai họa ngầm. Một cái không gian pháp tắc liền tương đương khó chơi. Lại thêm thời gian pháp tắc, không nhất định phải có thể đạt tới đế tôn cấp bậc kia. Dù là chỉ cần có thể nhờ vào đó nhập môn, tăng thêm Không Minh không gian pháp tắc, tuyệt đối sẽ là cái địch nhân đáng sợ. Lão nhị, đại sư huynh các người đi trước. Tiêu Mặc quyết định thật nhanh đạo, lập tức nằm dạp trên mặt đất, dựng lên xuyên vân nỏ. Một bên chạy một bên nhắm chuẩn hiển nhiên không dễ dàng. Trên mặt đất cố định lại nhắm chuẩn muốn tinh chuẩn được nhiều. Lăn đi, Không Minh hoàn toàn điên dại, hai mắt huyết hồng, hai tay đẩy, đem hai tên đuổi theo trung niên đẩy ra hai bước, đồng thời liều mạng hướng hắc môn chạy. Hưu, một đạo hắc quang phá vỡ khí lãng, xẹt qua trời cao. Không Minh một mực đề phòng Tiêu Mặc. Tiêu Mặc nằm dạp trên mặt đất nhắm chuẩn thời điểm hắn liền phát hiện. Thấy thế, Không Minh xoay trái hai bước, đột nhiên đâm vào một thanh y trung niên trên thân. Mà mình thì thuận thế trên mặt đất lộn mấy vòng tử. Phốc, hắc tiễn đâm xuyên thanh y trung niên cái cổ. Máu tươi từ thanh y trung niên chỗ cổ bắn ra. Máu tươi cao năm thước. Hắc tiễn dư uy cơ hồ là dán Không Minh lưng chui vào đại địa. Cái này Không Minh như thế khó chơi. Tiêu Mặc không khỏi nhíu mày. Hắc tiễn cũng 10 phân có hạn. Phi tốc chạy nhân loại muốn bắn chúng kia là muốn xem vận khí. Không thể không nói, Không Minh vận khí không là bình thường tốt. Lão thiên đều tại chiếu cố hắn. Tu là người nhớ kỹ. Chuyện hôm nay ngày khác bảo ngươi gấp trăm lần hoàn lại. Không Minh cười gằn, cơ hồ là bò vọt tới hắc cạnh cửa bên trên. Lảo đảo xông vào trong cửa. Mau mau, theo sát phía sau, Thanh Đình bị mấy người đỡ lấy. Thất tha thất thểu chạy tiến hắc môn. Nhanh, đuổi theo Thánh Vương. Ra cái này hắc môn hẳn là liền về nhà. Chỉ gặp hắc môn bốn đạo môn khung có ánh sáng màu đen có chút lấp lóe, lập tức tiến vào trong môn Thanh Đình. Không Minh bọn người liền đã mất đi bóng dáng. Ai, hôm nay lọt Không Minh, ngày khác nghĩ lại bắt được liền khó khăn. Tiêu Mặc thở dài một tiếng. Có Không Minh dạng này một cái đối thủ thật là khiến người khó có thể bình an. Nhất là người này tự hồ tinh thông trong tế đàn cơ quan. Ca, ta nhanh lên đi. Tiểu sư đệ mau cùng lên. Tiêu Mặc bò dậy, tăng thêm tốc độ đuổi theo Thanh Hỏa bọn người. Rất nhanh, một nhóm 8-9 người chật vật phóng đi hắc môn. Cảm ứng được một trận nhu hòa ba động bao khỏa toàn thân. Cả người như là đắm chìm trong nước. Tiếp theo một cái chớp mắt, tất cả mọi người từ hắc trong môn biến mất. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng chuyện cân vớt bài GH Huyền Linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu. Sao sao sao sao sao sao cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại http://tiuyencv.com/member/58829/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.